Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1716, chương 1716, chỉ cầu cho Tà Thiên một đầu sinh lộ. Đạo Tổ là trường sinh điện mạnh nhất người, cũng là đương kim công nhận đệ nhất nhân, thế nhưng là hắn một mực tự xưng mình chỉ là mạnh thứ hai. Không có người chạy đến dám nhận thứ nhất. Mãi cho đến Thiên Cung Hạo Nhân đánh với Đạo Lão Nhị một trận về sau, mới có người xác định, xác thực có người có thể cùng Đạo Lão Nhị phân thắng bại. Chỉ là trận chiến kia căn bản không có người thấy, ai thắng ai thua, không có người rõ ràng. Về sau Hạo Nhân còn bị thần giới lưu lại cường đại phân thân chi lực đánh chết, mới trở thành siêu phàm giới vô cùng tiếc nuối nhân vật. Tất cả mọi người đang nghĩ, nếu như nhân gian giới thứ nhất Võ Thánh Dương Vũ không rời đi phiến thiên địa này, chỉ sợ cũng có thể đuổi sát Đạo Lão Nhị dạng này thành danh nhân vật truyền kỳ. Tà Thiên, Dương Tái Sinh cùng Huyết Anh đều là có hy vọng tương lai có thay thế nhân vật như vậy nhân tài mới nổi, chỉ bất quá tại Tà Thiên giết Đại Điện Vương về sau, hắn liền không có đường rút lui. Không có người rõ ràng Đại Tiểu Điện Vương nhưng thật ra là Đạo Lão Nhị đệ tử cuối. Đối bọn hắn đều ký thác kỳ vọng, nhất là Đại Điện Vương, trầm ổn đại khí, lòng chí lớn, tiền đồ rộng lớn, chỉ cần tỉ mỉ tạo hình một phen, tương lai trở thành chúa tể một phương không đáng kể, nhưng là muốn vượt qua Đạo Lão Nhị lại không dễ dàng như vậy. Đạo Lão Nhị là vô địch cấp bậc nhân vật. Hắn muốn giết Tà Thiên, là hạ bút thành văn sự tình. Dương Chấn Nam đã tuyệt vọng, Tà Thiên cũng chỉ có thể cầu nguyện hắn cái kia không biết tên sư tôn sẽ đến cứu hắn. Nhưng hắn cho rằng hơn phân nửa sẽ không. Tại đem hắn ném vào chiến giới ma tộc địa bàn thời điểm, hắn sư tôn cũng đã nói tính mạng của hắn do trời định. Những năm gần đây hắn quá phách lối, quá càn rỡ. Tự nhận là vô địch thiên hạ, bây giờ mới phát hiện mình còn kém xa. Đồng dạng, hắn cũng không nghĩ tới cứu không phải là hắn sư tôn, mà là một cái hắn không muốn nhìn thấy gia hỏa. Cái kia tự xưng là hắn, phụ thân, gia hỏa. Mặc dù, hắn một mực phủ nhận chuyện này, thế nhưng là trong cơ thể hắn tự mình huyết mạch cảm giác không lừa được chính mình. Vị này thành tựu đoạt được nhân gian giới thứ nhất võ thánh gia hỏa chính là hắn cha đẻ. Dương Vũ đột nhiên xuất hiện, lại một lần nữa sợ ngây người tất cả mọi người. 20 năm trước, người nào không biết Dương Vũ đã rời đi nhân gian giới đi đến thần giới đi. Làm sao mới qua 20 năm liền xuất hiện, hẳn là cái này cùng Đạo Lão Nhị đồng dạng chỉ là phân thân của hắn, Vũ Nhi là ngươi sao? Dương Chấn Nam run giọng nói, cha, người trước mang Tà Thiên ở một bên ở lại, nơi này giao cho ta. Dương Vũ nói một tiếng, trói buộc bên người Tà Thiên ném cho Dương Chấn Nam. Tà Thiên muốn phản kháng, căn bản cũng làm không được. Hắn khôi phục thương thế tốc độ mặc dù nhanh, thế nhưng là hao tổn lực lượng không giả, khó mà trong khoảng thời gian ngắn bổ đủ. Đạo Lão Nhị không có ngăn cản Dương Vũ, với hắn mà nói, chỉ cần xuất thủ, ai cũng trốn không thoát, coi như chạy trốn tới chân trời góc biển cũng là như thế. Những người khác không có mở miệng chất vấn Dương Vũ, có Đạo Lão Nhị ở chỗ này, không có bọn hắn mở miệng phần. Dương Vũ hướng về Đạo Lão Nhị ủi ủi nói, Dương Vũ xin ra mắt tiền bối, đây là vãn bối chi lễ. Hai người xem như lần thứ nhất gặp, dù là Dương Vũ trở thành nhân gian giới đệ nhất thánh thời điểm, cũng chưa từng gặp qua Đạo Lão Nhị, nhưng lại nghe nói hắn sư tôn cùng đối phương trận chiến kia. Hắn thật là ngươi nhi tử, Đạo Lão Nhị hỏi, tất cả mọi người dựng lên lỗ tai, đang chờ Dương Vũ đáp lại. Dương Vũ không e dè đáp, đúng thế, vậy hắn làm hết thảy, người cũng đã biết. Hắn là ta thất lạc chi tử, chưa từng bị quản giáo, lần này tòng thần giới trở về, ta tất nhiên sẽ đối với hắn ước thúc, sẽ không lại để hắn làm ra tự dưng đả thương người sự tình, mà lại hắn làm hết thảy nhân quả, ta Dương Vũ nguyện ý thay hắn gánh chịu. Đám người nghe Dương Vũ thừa nhận Tà Thiên là con của hắn về sau, thần sắc liên tục thay đổi nhiều lần, thật sự là khó có thể tin. Dương Vũ, ngươi cũng đã biết con của ngươi đều phạm vào cái gì sai. Cách đó không xa Trầm Lãng nhịn không được chất vấn. Dương Vũ nhìn thoáng qua Trầm Lãng, không có trả lời. Hắn vừa trở về, làm sao có thể biết Tà Thiên đều làm chuyện gì nhưng gây nên nhiều người như vậy vây công. Tất nhiên là làm một chút không nên làm sự tình. Bất kể như thế nào, Tà Thiên đều là hắn con trai thứ nhất. Coi như hắn đem trời xuyên phá, hắn vẫn là phải cứu. Ai bảo hắn một ngày đều không có làm qua phụ thân trách nhiệm đâu. Con của ngươi giết ta Trường Sinh Điện Đại Điện Vương, Trầm Lãng lớn tiếng nói. Tiếp lấy còn nói, con tạo thành thánh nhân thảm án. Hết thảy có 7749 tên luận đạo thánh nhân bị con của ngươi một người diệt sát. Thánh nhân thảm án phát sinh ở 3 năm trước đây. Đúng là bị Tà Thiên diệt sát, nhưng là sự tình ra có nguyên nhân, là những này đối thánh nhân trước đối Tà Thiên lên ý đồ xấu, mới gặp này thảm họa. Hậu Tề Toàn cũng lướt đi tới quát, ta hậu tộc mảnh đất này sinh linh đều bị hắn trà đạp, còn giết tộc ta không ít người, Tà Thiên phải chết. Đương Dương Vũ xuất hiện thời điểm, Hậu Tề Toàn đã biết Tà Thiên thân phận, chỉ sợ chính là nhiều năm trước Dương Vũ đến gia tộc bọn họ tìm đứa bé kia, cũng là bọn hắn tộc nhân Hậu Vưu Điệp nhi tử. Nếu như Tà Thiên không có phạm phải như thế cuồn cuộn sai lầm, Hậu Tề Toàn vẫn là hy vọng Tà Thiên có thể nhận tổ quy tông. Thế nhưng là đương Tà Thiên tru diệt hậu tộc người về sau, đã không có bất luận cái gì đường lui. Có khác một tôn thông thiên cường giả lăng không dậm chân mà tới nói, Dương Vũ ngươi muốn thiên vị Tà Thiên sao? Ngươi xem một chút, hắn dẫn đầu ma tộc từ chiến giới bên trong ra, cũng giết ta Tần gia không ít người, thậm chí cũng có hiên viên tộc người chết ở trong tay hắn. Nhất định phải xử tử hắn mới có thể tiết mọi người mối hận trong lòng. Dương Vũ, ngươi thế nhưng là nhân gian giới thứ nhất võ thánh, đối siêu phàm giới làm ra cống hiến to lớn. Tà Thiên làm nhân thần cộng phẫn sự tình, ngươi đừng muốn thay hắn giải thích. Hẳn là Tà Thiên đây hết thảy đều là Dương Vũ ngươi chỗ dung túng sao? Bây giờ nghe tên hắn, ngay cả thút thít hài nhi đều dừng khóc. Quả thực là nhân thần trung giận. Một chút vốn đang ẩn thân ở bên ngoài thông thiên, từng cái đi ra chất vấn Dương Vũ. Dương Vũ là thiên hạ đệ nhất võ thánh lại như thế nào? Coi như đạt được siêu phàm giới tán thành lại như thế nào? Tại đại nghĩa trước đó, chẳng lẽ hắn dám cùng người trong thiên hạ là địch phải không? Nơi này tới không thua mười mấy nơi nhất lưu cấp trở lên thế lực, ngoại trừ chiến tộc mấy nhà, còn có Trường Sinh Điện, Côn Luân, Huyết Sát Môn, nhóm thế lực người đều ở chỗ này. Dương Chấn Nam đều thay Dương Vũ sốt ruột. Hắn truyền âm nói, Vũ Nhi, trước mang bọn ta rời đi, ngày sau lại so đo. Dương Vũ không có trả lời phụ thân hắn, mà là đối mặt đám người nói, sự tình không phải công tội, đều do tại ta thân. Các người muốn giết Tà Thiên, làm người cha, ta không đành lòng, mọi người mở ra tâm điều kiện, ta chắc chắn sẽ từng cái thỏa mãn các ngươi, chỉ cầu cho Tà Thiên một đầu sinh lộ. Cái này mọi người đều trầm mặc. Dương Vũ đối siêu phàm giới cống hiến quá lớn, có thể nói là siêu phàm giới thần linh. Siêu phàm giới thăng cấp về sau, ảnh hưởng tới sinh linh trưởng thành, bọn hắn đều nên cảm kích Dương Vũ. Bây giờ, Dương Vũ cùng bọn hắn đứng ở đối lập lập trường. Việc này giải quyết như thế nào? Xác thực suy nghĩ một hai, đạo lão nhị mở miệng trước, đồ nhi ta chết tại hắn chi thủ. Chỉ oán hắn tài nghệ không bằng người, nhưng bản tôn đã tới, liền không thể không công mà lui. Nghe nói ngươi là hạo nhân đệ tử, ta cũng không lấy lão lấn nhỏ, chỉ cần ngươi tiếp ta một trường, chuyện nơi đây này lại bỏ qua. Dừng một chút, hắn lại bổ sung một câu, không thể điều động thiên địa ý chí chi lực ngăn cản. Đạo, lão nhị phân thân một trường, cũng là lực lượng vô địch. Ở chỗ này bá chủ tự hỏi không có người nào dám đáp ứng tới. Mà lại đạo lão nhị phân thân còn có một điểm không giống bình thường phương. Cái này phân thân là thực thể, cũng không phải là phổ thông ý chí phân thân đơn giản như vậy. Cũng liền mang ý nghĩa hắn bộc phát lực lượng, tuyệt đối vô cùng đáng sợ. Không thể so với chân thực chênh lệch. Lão tộc trưởng đừng xúc động. Dương Tái Sinh mở miệng hoảng sợ nói. Vũ Nhi chớ miễn cưỡng. Dương Trấn Nam cũng truyền âm nói. Dương Vũ không để ý tới bọn hắn. Đối đạo lão nhị gật đầu nói. Có thể. Mọi người đều là kinh. Không nghĩ tới Dương Vũ dám tiếp đạo lão nhị một trường. Dương Vũ tại 20 năm trước vẫn là thánh nhân cảnh giới. 20 năm trôi qua, coi như hắn đột nhiên tăng mạnh, tối đa cũng chỉ là vượt qua Ngọc Nguyệt cảnh giới đạo này cánh cửa. Muốn ngăn lại đạo lão nhị một trường người si nói mộng. Nhưng nghĩ tới Dương Vũ lại là nhân gian giới thứ nhất võ thánh. Thực lực không thể coi thường, có lẽ có thủ đoạn bảo mệnh, ngươi có thể dùng bên trên ngươi chân quý nhất phòng ngự chiến giáp. Đạo lão nhị lui một bước nói. Không phải hắn muốn buông tha Dương Vũ, mà là hắn thấy mặc không mặc chiến giáp Dương Vũ đều như thế. Bất quá là một trưởng sự tình, Dương Vũ chết rồi, Tà Thiên cũng không thể sống. Tới đi, Dương Vũ đương không nghe thấy đạo lão nhị lời này đáp. Tốt, đạo lão nhị lên tiếng, liền ra tay với Dương Vũ. Bình thản không có gì lạ, một tay nắm chậm rãi hướng phía Dương Vũ đánh ra. Mới đầu thoạt nhìn không có cái gì ngạc nhiên chỗ, thế nhưng là theo bàn tay động về sau, bốn phương tám hướng không gian như là bị khiên động, đồng thời hướng phía Dương Vũ đè ép tới, như là màn trời trấn áp xuống một trường, vô cùng kinh khủng, nếu là rơi xuống mặt đất, tuyệt đối sẽ có khối lớn địa vực sẽ triệt để sụp đổ. Đây là hủy thiên diệt địa một trường. Bàng bạc lực lượng đem bốn phương tám hướng bộ dáng đều bức lui. Trên bầu trời chỉ còn lại Dương Vũ đối mặt đạo lão nhị một trưởng này. Dương Vũ nhìn xem cái này vô cùng bá đạo trưởng lực rơi xuống. Không có đi ngăn cản. Đã nói xong, ngăn lại đối phương một trưởng này liền có thể buông tha Tà Thiên. Vậy liền cản trở đi. Phanh lực lượng kinh thiên động địa kinh bạo mà lên. Một bóng người bị đánh bay ra không biết bao nhiêu dặm. Đường đạo lão nhị thu trưởng về sau, ánh mắt chớp chớp, sau đó khẽ thở dài, xem ra ngươi thật sự là tòng thần giới trở về. Việc này tạm thời bỏ qua, ngày khác lại thỉnh giáo. Dứt lời, hắn vung tay lên, đem trường sinh điện người đều tập quyển đến tụ lý càn khôn bên trong. Mang theo bọn hắn trực tiếp rời đi. Động tác vô cùng dứt khoát, đạo lão nhị đi, những người khác vẫn còn ở đó, bọn hắn đều ngây ngẩn cả người. Dương Vũ bị chụp chết sao đúng lúc này, cách đó không xa có một người lăng không dậm chân đi ra. Chính là Dương Vũ không thể nghi ngờ, ăn đạo lão nhị một trưởng này, thế mà giống người không việc gì mà đồng dạng đi trở về đám người trên dưới xem kỹ lấy Dương Vũ. Xác định Dương Vũ không có chuyện, không khỏi nhớ tới đạo lão nhị câu kia, tòng thần giới trở về. Hẳn là Dương Vũ trở thành thần giới thần linh, trường sinh điện sổ sách được rồi. Các ngươi sổ sách cũng có thể cùng tính một lượt, ta tuyệt đối đánh không hoàn thủ. Mắng không nói lại, Dương Vũ bình tĩnh nhìn xem người ở chỗ này nói. Tiếp lấy hắn lại bồi thêm một câu. Chỉ cần các ngươi buông tha Tà Thiên. Dương Vũ ngươi thật đánh. Không hoàn thủ. Mắng không nói lại. Cũng sẽ không trả thù. Có người hỏi. Phải. Dương Vũ trịnh trọng đáp. Tà Thiên nên giết. Ngươi nguyện ý thay hắn chịu tội. Vậy liền ăn ta một đao kia. Tính ta một người. Tà Thiên giết ta lão tổ.